Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, Đại Hư Không Thuật. Côn Lôn, Ngọc Hư Phong, một cái kim sắc chim to ngang qua, nhanh chóng rơi xuống, chính là kim điêu. Khóc, chấm ngoặc kép, kim điêu bắt được một cái to lớn con nhím. Biểu tình kia đang lấy lỏng Liễu Thanh. Gia hỏa này, liếc mắt liền nhìn ra là muốn ăn thịt nướng. Liễu Thanh cười mắng, đi một bên chơi, ta không rảnh, muốn ăn, các ngươi hai cái chính mình học nướng. Đều thành tinh cũng nên học sẽ tự mình nấu cơm, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Khóc, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim điêu, bạch hổ hai cái hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời mờ mịt, chủ nhân không giúp, muốn không, chính mình động thủ thịt nướng. Hợp lại mà tính, hai tên gia hỏa lập tức hấp tấp ngậm con mồi đi xử lý. Hồi tưởng đến Liễu Thanh cách làm một chút xíu học làm. May ra bọn họ đều thành tinh, trí lực không thấp, dựa theo Liễu Thanh trước đó trình tự từng bước một đến. Còn thật học có mô có dạng, đến mức có thể hay không sẽ thịt nướng thì không được biết. Liễu Thanh lười nhác quản, hắn xếp bằng ở trong thạch động, lấy ra từng viên hỏa diễm tinh hạch, cho lúc trước muội muội hai người một bộ phận, chính mình còn lại đại bộ phận chuẩn bị luyện hóa. Thượng cổ có luyện khí, chú tạo một khí có thể phá vạn pháp, ta muốn thế nào chế tạo chính mình chứng đạo chi khí. Liễu Thanh bắt đầu suy nghĩ con đường sau đó, đã chính mình có luyện khí thuật, tự nhiên ngưng luyện ra chính mình khí, thể nội 3000 nguyên thần cùng một chỗ ngưng luyện hóa thành chứng đạo chi khí. Tất nhiên thạch phá kinh thiên, bất quá, Liễu Thanh muốn luyện khí cũng không phải bình thường đồ vật, mà là có thể gánh chịu chính mình đại đạo chân chính đồ vật. Phải biết, có thể gánh chịu tự thân ngưng luyện đại đạo phù văn khí thật không đơn giản. Nói là chú tạo đại đạo chi khí đều không đủ. Trước tu luyện đại hư không thuật, Liễu Thanh không có tiếp tục, mà chính là đã rút ra trước đó đánh dấu lấy được bí thuật. Đại hư không thuật, một môn cao thâm mặt chắc bí thuật, quan hệ không gian huyền bí. Một khi tu thành liền có thể vượt qua hư không, xuyên toa không gian cũng là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Ông, trong thức hải, tại đại đạo chân giải phía dưới Liễu Thanh đại não cao tốc vận chuyển. Gấp 1000 lần ngộ tính gia trì phía dưới đối với đại hư không thuật lĩnh ngộ lý giải chính đang nhanh chóng tăng lên, cơ hồ trong nháy mắt nhập môn, tiếp lấy bước vào tiểu thành, rất nhanh liền vọt thẳng phá đại thành giai đoạn. Đến giai đoạn đại thành, đại hư không thuật xem như lô hỏa thuần thanh, đối với không gian lĩnh ngộ có một loại rõ ràng lý giải. Trước đó không hiểu huyền bí đột nhiên biến đến đơn giản, rộng mở trong sáng, hiểu rõ bản chất, xì xì. Lúc này, Liễu Thanh thể nội bỗng nhiên tuôn ra một chút kỳ dị phân tử. Trung quanh hư không hơi hơi dập dờn, một từng vệt sóng gợn lan tăn bức xạ ra. Đây là tu luyện đại hư không thuật một loại thể hiện. Có thể xé rách không gian, xuyên thẳng qua hư không, thậm chí có thể thao túng không gian chi lực. Bạch, đột nhiên, Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã rời đi Ngọc Hư Phong. Xuất hiện tại đối diện trên một ngọn núi mặt, hắn toàn thân bao phủ một tầng khí tức thần bí. Cả người phảng phất muốn dung nhập chung quanh hư không bên trong. Bước ra một bước, vượt qua trùng điệp không gian cách trở, đi tới mấy ngàn thước bên ngoài địa phương. Đây là thuấn di, là hư không xuyên thẳng qua năng lực. Nhất niệm ra, trong nháy mắt thì vượt qua hư không xuất hiện tại một cái khác điểm. Không gian huyền diệu, đại hư không thuật quả nhiên cao thâm mặt chắc. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, kinh thán tại đại hư không thuật huyền ảo cùng cường đại. Hắn yên lặng lĩnh ngộ. Thi triển đại hư không thuật lĩnh ngộ tới năng lực một bước một cái chớp mắt rời. Lặng lẽ biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện. Trước đó mượn nhờ côn lôn kính mới có thể thực hiện không gian vượt qua. Hiện tại dựa vào chính mình liền có thể trực tiếp xuyên toa không gian đến tùy ý một chỗ. Căn cứ Liễu Thanh khảo nghiệm, mình bây giờ nắm giữ đại hư không thuật trình độ có thể tại địa cầu bất kỳ chỗ nào trong nháy mắt xuất hiện. Đây chính là đại hư không thuật chỗ lợi hại. Đi ngang qua hư không, Xuyên toa không gian không có áp lực chút nào. Đương nhiên cái này chỉ là đại hư không thật ra lồng ứng dụng thôi. Chánh thức lợi hại ở chỗ dùng không gian chi lực đến xoắn giết địch nhân. Đại hư không thuật chân chính hạch tâm ở chỗ lĩnh ngộ không gian lực lượng. Từ đó trưởng khống không gian chi lực, hóa làm lực lượng giết địch. Bành, phía trước hư không nổ tung. Liễu Thanh từ bên trong chậm rãi đi ra. Chỉ thấy hắn cúi đầu trầm tư. Ánh mắt lóe lên vô số kỳ dị phù văn. Trong đại não chính đang ngưng tụ lấy một cái phù văn thần bí. Đại đạo phù văn, phía trên lộ ra một cỗ không gian khí tức. Chính là không gian phù văn. Lại một cái đại đạo phù văn ngưng tụ. Liễu Thanh thực lực tiến thêm một bước. Theo lĩnh ngộ càng sâu, Liễu Thanh đối với không gian nắm giữ liền có thể mạnh mẽ và đáng sợ. Xẹt, Liễu Thanh bỗng nhiên đưa tay một chỉ điểm tới. Phía trước không gian xuất hiện từng đạo đứt gãy. Trong suốt không gian dường như từng tầng tấm gương đột nhiên đứt gãy. Nhất chỉ để không gian phá toái. Trước mắt mà nói chỉ có thể làm được 5 tầng không gian đứt gãy. Nhất chỉ xuyên qua 5 tầng không gian dẫn phát phá nát không gian lực xoán. Uy lực này rất cường đại. Bình thường thái hư cảnh giới cường giả đều sẽ bị lấy phá nát không gian rảo sát thành cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Không tệ, Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn một cái thuấn di về tới Ngọc Hư Phong phía trên. Chỉ thấy trong tay hắn nhiều một cái kỳ quái tinh thể. Chính là không gian bí tinh. Trước đó không cách nào luyện hóa hấp thu không gian bên trong bản nguyên. Vậy là không có biện pháp. Hiện tại có đại hư không thuật Liễu Thanh thì tự tin có thể luyện hóa hấp thu. Quả nhiên, theo Liễu Thanh vận chuyển đại hư không thuật lực lượng, một chút xíu luyện hóa hư không bí tinh. Quả thật có thể luyện hóa bên trong cất giấu một cỗ không gian bản nguyên. Tại hắn luyện hóa phía dưới, một tia một luồng không gian bản nguyên chi lực tuôn ra nhập thể nội. Nhanh chóng dung nhập không gian phù văn bên trong. Dần dần, vốn đang hư huyễn trong suốt không gian phù văn lập tức biến đến ngưng thực. Thậm chí tản mát ra một tia một luồng đại đạo thần vận. Đại biểu cho không gian đại đạo phù văn. Tại không gian bí tinh bản nguyên chi lực tầm bổ phía dưới nhanh chóng trưởng thành. Làm Liễu Thanh hấp thu xong không gian bí tinh bản nguyên chi lực. Cái kia một cái đại đạo không gian phù văn đã triệt để hoàn chỉnh. Giống như một cái chánh thức thực chất không gian phù văn. Đại đạo phù văn, mỗi một viên đều gánh chịu lấy một loại đại đạo chi lực. Đây là Liễu Thanh tu luyện đại đạo chân giải một loại hoàn mỹ thể hiện. Chỉ có không ngừng ngưng luyện đại đạo phù văn mới có thể thu được cường đại hơn thành tựu. Bành, một đoạn thời khác, không gian bí tinh triệt để phá nát, hóa thành bụi tiêu tán không thấy. Liễu Thanh cũng thuận thế tỉnh lại. Cảm thụ được thể nội không gian phù văn, lạc ấn tại một tôn nguyên thần phía trên, triệt để chuyển hóa làm đại hư không thuật tu luyện căn bản. Cái này một tôn nguyên thần thì đại biểu cho hư không lực lượng. Tu luyện không gian đại đạo, tương lai thành tựu nhất định không thấp, hoàn thành một loại hoàn toàn mới đại đạo tu luyện cùng tăng lên. Liễu Thanh tâm lý phi thường hài lòng, đại hư không thuật cùng không gian phù văn ngưng kết. Để Liễu Thanh tâm lý nhiều hơn một loại ý nghĩ. Hắn nghĩ tới trước đó từ thiên ngoại hạ xuống cái kia một miệng thần bí đồng quan. Chiếc quan tài đồng này ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ. Thời gian chi lực, nếu là có thể nắm giữ thời gian chi lực, vậy liền hoàn mỹ. Liễu Thanh hai mắt lóe ra một chút nóng rực. Đối thời gian chi lực ngấp nghé càng ngày càng mãnh liệt. Có không gian chi lực. Tự nhiên muốn lĩnh ngộ thậm chí nắm giữ càng thêm thần bí thời gian chi lực. Nếu là thành công kia đối chính mình tới nói tuyệt đối là một trận kỳ ngộ. Được rồi, trước mắt vẫn là đừng đi động chiếc quan tài đồng này. Nó quá thần bí, Liễu Thanh tâm lý ẩn ẩn phát giác được một tia không ổn. Có loại trong cõi u minh cảm ứng. Nếu là mình hiện tại đi động chiếc quan tài đồng này sẽ có không kết quả tốt. Suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Trước mắt thực lực còn chưa đủ, chủ yếu vẫn là trước tăng lên thực lực của mình, có đầy đủ thực lực lại đi cũng không muộn. Có quyết định, Liễu Thanh bình phục tâm tình của mình, bắt đầu chuẩn bị xuống một bước tu luyện, ngừng luyện chính mình chứng đạo chi khí. Ta cái kia luyện dạng gì khí đâu? hắn yên lặng suy nghĩ vấn đề này. Cần phải ngưng luyện như thế nào chứng đạo chi khí? Là đao thương kiếm kích? Vẫn là đao đồ cầm đỉnh? Chờ một chút. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.